mà sợ, Tề Hoàn Công nói, nhà ngươi nói rất phải. Được một lúc thân, hầu cũng vào ra mắt Tề Hoàn Công tâu, minh, công đem quân chinh phạt đã lâu ngày, phải tìm cách để quân sĩ có nơi trú ngụ mà giải. Lao, này nếu kéo binh về phía đông rủi có nước mọi dợ nào đón đường ngăn trở, làm cho quân sĩ mệt nhọc ta thán. Thì thật là điều bất lợi. Tề Hoàn, Công như sực tỉnh, nói, nếu không có nhà ngươi ta đã lầm lẫn rồi. Nói xong sai người bắt đào đồ trị tội Trần Tuyên. Công phải đem, lễ vật xin lỗi 2-3 lần Tề Hoàn, Công mới chịu tha, lại khiến Trịnh, Văn, Công phải đem đất hồ, lao thưởng cho thân, hầu, Trịnh Văn, Công, dẫu phải nghe lời, nhưng lòng không phục. Tề Hoàn, Công thấy quản, trọng lập được nhiều công lao to tác, bèn đem đất biên, ấp hơn 300 nóc nhà của quan đại, phu bá, thị phong, thêm cho quản, trọng, sở thành, vương thấy binh tề và các nước chứ. Hầu đã rút về ý chừng muốn đem cổ thanh, mau vào nhà châu triều cống, khuất, hoàn thưa, ta không nên thất tín với nước tề, vã lại chỉ vì nước sở ta, không cống hiến nhà châu, nên nước tề mới được tiếng là biết tôn kính. Thiên, tử, nay nhân cơ hội này, ta sai vào cống hiến thì nước ta cũng chẳng kém gì nước tề. Sở thành, vương nói, chỉ ngặt một điều nước ta đã xưng vương, vị, nay xưng hô thế nào cho tiện. Khuất, hoàn nói, không hề chi, trong tờ biểu chỉ xưng là viễn, thần cũng đủ. Sở thành vương nhậm lời, sai khuất, hoàn đem 10 xe cỏ thanh, mao và các thư vàng lụa vào dâng vua Huệ, vương nhà châu, châu Huệ, vương mừng lắm, phán. Nước sở lâu nay đã bỏ bổn phận, bây giờ lại biết chiều phục như thế thực là phước lớn của tiên vương ta, chấm, nói rồi đem lễ, vật cáo, tiết thái, miếu, lại ban thưởng cho nước sở rất hậu, khuất, hoàn lại tạ, rồi cáo từ, chẳng bao lâu Tề Hoàn, Công lại sai thấp, bằng đến yết kiến châu Huệ, vương tâu về việc nước sở đã chịu thần phục, châu Huệ, vương tiếp đãi thấp, bằng rất trọng thề, thấp, bằng tâu với châu Huệ, vương, xin được phép đến chúc mừng ngôi thái. Tử, châu Huệ, vương nghe nói vẻ mặt lúng túng, trộn lẫn một ít u buồn, rồi sai người đòi thái. Tử Trịnh và vương, tử đái đến, thấp, góc chuyện audio.com, bằng lại mừng xong, bái tạ ra về. Về đến nước đề thấp, bằng vào ra mắt Tề Hoàn, Công tâu, nhà châu sắp có loạn. Tề Hoàn, Công thất kinh hỏi, tại làm sao thế, thấp, bằng nói, người con trưởng của thiên, tử là Trịnh tức con bà Khương, hậu, đã lập lên thái. Tử, nay bà Khương, hậu mất bà thứ. Hậu là Trần, vì, được, vua yêu, sinh đặng vương, tử đái, thiên, tử muốn bỏ con trưởng lập con, thứ, vì vậy lúc tôi xin yết kiến, vua đòi ra cả hai người. Tôi e rằng, chẳng bao lâu nhà châu sẽ có loạn. Tề Hoàn, Công vội vã đòi quản, trọng vào thương, nghỉ, quản, trọng nói, tôi có một kế có thể giữ yên được nhà châu. Tề Hoàn, Công hỏi, kế gì vậy, quản, trọng nói, cần gây cho thái, tử một thế, lực mạnh mẽ, nay viết một đạo biểu dâng lên vua nhà châu tỏ ý cắt chứ. Hầu muốn yết, kiến ngôi thái, tử, xin, nhà vua cho thái, tử ra hội với cắt chứ. Hầu, hễ thái, tử đã hội diện với, cắt chứ, hầu thì đỉa, vị đã được căng, co dầu muốn thay đổi cũng không. Được, Tề Hoàn, Công khen phải, liền viết hịch hẹn với cắt chứ. Hầu sang, năm họp mặt tại đất thủ. Chỉ thuộc nước Vệ, rồi lại sai thấp, bằng đến, triều châu tỏ ý các chư, hầu muốn yết kiến ngôi thái, tử để tỏ lòng tôn, kính, châu Huệ, vương không muốn cho thái, tử đi hội, nhưng sợ thế lực nước tề, chẳng dám từ khước. Thấp, bằng về nước báo với Tề Hoàn, Công, đầu năm sau Tề Hoàn, Công sai Trần Kính, trọng sang đất thủ, chỉ làm một nhà hành, Công để đón thái, tử, đúng kỳ hẹn thái, tử Trịnh đến, các chư, hầu kéo đến lại mừng. Thái, tử Trịnh 2-3 lần từ chối không dám nhận lễ. Tề Hoàn, Công tâu, chúng tôi là chư, hầu, đối với thái. Tử cũng như bề tôi đối với vua, xin thái. Tử chớ tỉ, hiềm, thái, tử Trịnh tỏ lời cảm tạ. Rồi đêm ấy, mời Tề Hoàn, Công đến hành, Công, đem việc vương. Tử đái muốn cướp ngôi thuật lại. Tề Hoàn, Công tâu, chúng tôi cùng các chư, hầu ước nguyện quyết bảo vệ cho thái tử, xin thái. Tử chớ ngại, thái, tử Trịnh sợ ở nơi đất thủ. Chỉ lâu ngày làm phiền các chư hầu, nên muốn về triều. Tề Hoàn, Công nói, sở dĩ chúng tôi muốn lưu thái, từ lâu ngày là muốn thiên, tử, hiểu thấu lòng lưu luyến của chư, hầu đối với thái, tử, nay đang giữa mùa, hè nóng nực xin đợi đến mùa thu mát trời, chúng tôi sẽ hộ giá hồi loan. Cũng chẳng muộn, châu Huệ, vương thấy thái, tử Trịnh lâu về, đoán biết Tề Hoàn, Công có lòng mến phục nên không vui. Hơn nữa thứ, phi Trần, vì và vương, tử đái ngày đêm ở bên cạnh kiếm lời rèm xiểm,